Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, Bạch Mã Thành ta đều làm. Huống chi là ngươi, cái trước là bởi vì Hung Nô đối với hắn có huyết hải thâm cừu. Bạch Mã người của Lý Gia muốn đạp lên Hung Nô thổ địa. Trên cơ bản Hung Nô đều là ngao ngao ngao nâng đao liền giết. Mà cái sau là đối Hung Nô có khắc cốt minh tâm cừu hận. Vân gia lịch đại nhiều ít binh sĩ chết tại Hung Nô trong tay. Nếu như chết trận xa trường là tướng quân số mệnh, như vậy chết trận tại Hung Nô chiến trường là người Vân gia số mệnh. Vân gia mỗi một cái sinh ra người, trên lưng đều sẽ văn bên trên tinh trung báo quốc, giết hết Hung Nô hình xăm. Khá lắm. Nếu như Lục Xanh lấy Vân Trạch Hầu cấu kết Hung Nô Lý do tiến hành bắt giữ, toàn bộ kinh đô đều sẽ xôn xao đi. Đừng nói Hoàng thượng không tin, chính là kinh thành bách tính cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy, lưu tại Lương Châu cái kia một mảnh không có đốt sạch giấy. Thật là bởi vì đi được vội vàng chưa kịp thiêu hủy à. Không, đây là Vân Trạch Hầu lưu lại chướng nhãn pháp. Tại biết được Lục Xanh tiếp nhận quét như bản án thời điểm, Vân Trạch Hầu đã chuẩn bị vung nồi, kém một chút, vậy mà tại lật thuyền trong mương. Lục Xanh ngẩng đầu, con mắt có chút nheo lại. Người tới, đại nhân. Cái anh bước vào văn phòng, mang lên mấy người, cùng ta đi một chuyến Vân Trạch Hầu phủ. Mấy người? Cái anh kinh ngạc hỏi, hôm nay là tóm không được Vân Trạch Hầu. Vì cái gì? Vân Trạch Hầu cùng Hung Nô có cấu kết, loại này phản quốc hiềm nghi cần phải có thể trực tiếp bắt giữ lại đi thẩm tra a. Nhưng hắn là Vân Trạch Hầu, ngươi tin không tin hôm nay chúng ta lấy cấu kết Hung Nô hiềm nghi bắt giữ Vân Trạch Hầu, ngày mai Huyền Thiên phủ liền lại nhận từ quan phương đến dân gian công kích. Vân Trạch Hầu coi như hại nước hại dân, tàn sát bách tính. Nhưng duy chỉ có sẽ không có cấu kết với Hung Nô. Vậy, chúng ta đi làm gì? Sân khấu kịch hắn đều dựng tốt. Nếu như chúng ta không bồi hắn hát một màn, bọn hắn sẽ rất thất vọng. Mang lên 20-30 người là đủ rồi. Đi thôi, kinh thành đường đi, 12 canh giờ đều náo nhiệt như vậy. Vô luận là đêm tối vẫn là ban ngày, trên đường đều là chen chúc người đi đường. Thái Dương vừa mới lên cao, một đội Huyền Thiên phủ sắp xếp hai đội lách qua chen chúc đám người xuyên qua đường đi. Huyền Thiên vệ, bọn hắn cái này là muốn đi đâu? Trước mặt chỗ ngoặt là Thanh Sơn Hầu phủ cùng Vân Trạch Hầu phủ a. Huyền Thiên phủ chẳng lẽ muốn đối với hai vị hầu gia động thủ? Ăn dưa bách tính lập tức tới hào hứng, lặng lẽ đuổi theo Huyền Thiên phủ tràn vào trong đường phố. Lục đại nhân đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Tại Lục Xanh đi vào Vân Trạch Hầu cửa phủ miệng thời điểm, đại môn màu đỏ loét bị mở ra. Vân Trạch Hầu một thân hoa lệ trường bào mang theo một đoàn người đi tới. Mà sau lưng Vân Trạch Hầu, một đạo mãnh liệt khí tức hướng Lục Xanh bao phủ mà tới. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, ngẩng đầu nhìn sang. Một cái tóc trắng xóa, nhưng lại hồng quang đầy mặt lão nhân cũng đang mục quang sáng rực nhìn mình chằm chằm. Một đạo cường hãn khí lãng cuốn tới, Lục Xanh ánh mắt có chút lạnh lẽo. Vô cầu dịch quyết phát động, một đạo như giống như tường đồng vách sắt bình chướng ngăn tại lão nhân khí thế trước mặt. Lão nhân khí thế thăm dò như đá ném vào biển rộng. Cái này khiến Lục Xanh khí thế càng thêm lộ ra thâm bất khả trắc đứng lên. Lục Xanh hơi khẽ nâng lên đầu, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Đạo hữu là thần thánh phương nào? Xã Tắc Học cung Trương Thiếu Thu gặp qua Lục đại nhân. Trương Thiếu Thu có chút khom người, thậm chí đối với Lục Xanh lộ ra một cái học sau tiến cuối lễ gặp mặt. Từ tuổi tác đi lên giảng, Lục Xanh tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng từ thân phận trên thực lực đến nói, cái này lễ chịu dư giả. Đã ngươi đều đi theo Vân Trạch Hầu, cái kia Lục Xanh cũng không cần thiết khách khí. Rời ánh mắt rơi vào Vân Trạch Hầu trên thân. Bản quan tới đây có một vụ án muốn xử lý. Chẳng biết Vân Trạch Hầu còn nhớ được 5 năm trước ngươi vì xây săn thú vườn mà di chuyển 3 cái. Thôn gần 3.000 bách tính a. Cái này, tự nhiên nhớ kỹ. Thế nào, bọn hắn đều chết. Cái gì? Vân Trạch Hầu trên mặt lập tức lộ ra kinh hãi. Vẻ mặt này, tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp. Mà cũng chính là cái biểu tình này. Để Lục Xanh không thể không một lần nữa đối với Vân Trạch Hầu bắt đầu đánh giá. Hàng này, thật là bao cỏ a. Nếu như không phải, vì sao lại làm ra tại trên triều đình trực tiếp cùng mình chính diện vừa được bao cỏ hành vi? Hơn nữa còn có thể nói ra như vậy vô tri. Diễn kịch, thăm dò, Vân Trạch Hầu không biết. Lục Xanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi, ta lại vì sao hẳn phải biết? Như không phải đại nhân cáo chi, ta há sẽ biết lúc nào chuyện phát sinh. Hôm qua, hôm nay, mà lời này vừa nói ra, sau lưng nơi xa xem náo nhiệt bách tính lập tức ông ông vang lên. Ai ra, 3.000 người a, đây là bao lớn án mạng a, chẳng lẽ đây chính là tất có yêu sử? Nguyên bản còn cho rằng Nam Sơn thôn 1.000 người bị núi đè chết đã kết thúc đâu. Nghĩ không ra cũng chỉ là bắt đầu. Đúng vậy a, mới qua vài ngày nữa, đây chính là lại suất 3.000 người án mạng. Ngươi nói có phải hay không là thượng thiên dự cảnh? Ta nghe nói bởi vì Hắc Long muốn trở về. Hắc Long? Hắc Long là cái gì? Sau lưng nghị luận Lục Xanh không có hứng thú nghe, nhưng nhìn xem Vân Trạch Hầu diễn kỹ, Lục Xanh lại có gan muốn lập tức phiến chết hắn xung động. Diễn, thật tốt, 5 năm trước, 5 năm trước, 5 năm trước liền chết. Không có khả năng, lên năm ngoái lúc sau Tết còn đặc biệt đi xem qua. Bọn hắn tại ta trên phong địa qua rất tốt, tại ngươi trên đất phong người. Sớm đã không là năm đó nên di chuyển 3.000 bách tính. Năm đó, di chuyển bách tính tại bước vào Lương Châu thời điểm liền bị người giết hại. 3.000 người. Khắc chết tại tha hương, cuối cùng bị người qua loa chôn, sau đó có người thay mận đổi đào, đi vốn nên thuộc với thổ địa của bọn hắn. Nói đến đây, Lục Xanh đôi mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên. Bản quan buổi sáng hôm nay mới vừa từ Lương Châu trở về. Trong làng người đã đi nhà trống, nhưng bản quan lại tìm được mấy phong không có bị đốt sạch giấy viết thư. Lục Xanh cầm lấy viết hung nô văn giấy viết thư tại Vân Trạch Hầu trước mặt lung lay. Vân Trạch Hầu cần phải đối với phía trên văn tự rất quen a. Tự nhiên, phía trên ký tên là Nam Uyển Đại Vương Thân Giám, Lục Đại Nhân, ý của ngài là bản hầu cấu kết hung nô rồi. Vân Trạch Hầu muốn như thế thừa nhận, bản quan cũng không dám không tin, bất quá bản quan lại là biết. Năm đó Hồng Phong thôn mấy cái 3 cái thôn bách tính là thụ Vân Trạch Hầu lời mời của ngươi đi. Lương Châu, cũng là ngươi phái người đem bọn hắn tiếp vào Lương Châu. Thế nhưng là, bọn hắn chết đã 5 năm, ngươi lại nói cho ta ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này ta xác thực không nên không biết, nhưng là, ta cũng xác thực không biết. Lục Đại Nhân, việc này là quản gia của ta toàn quyền xử lý. Thế nhưng là gọi Mã Tiến Tước quản gia. Lục Đại Nhân vậy mà đều đã điều tra rõ ràng. Bội phục, bội phục. Ta nghĩ, vị này Mã Tiến Tước quản gia cũng đã lại không Vân Trạch Hầu phủ đi. Lục Đại Nhân sớm đã phái người điều tra qua. Ta nghĩ cái này Mã Tiến Tước quản gia cũng đã chết a. Bởi vì chỉ có người chết là sẽ không vì chính mình biện bạch. Ta nói đúng chứ? Lục Đại Nhân lời này liền chu tâm. Coi như Lục Đại Nhân là cao quý trấn quốc công tước, nhưng ta Vân Trạch Hầu phủ danh dự còn không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lục Đại Nhân, bản hầu sẽ tại trước mặt Hoàng thượng vạch tội ngươi một bản. Vân Trạch Hầu nếu như muốn tự chứng, Thanh Bạch không bằng đem Mã Tiến Tước giao ra để bản quan mang đi a. Mã quản gia hôm trước bởi vì thân thể khó chịu đã quay về Lương Châu Vân gia tộc đi. Lục đại nhân có thể đi Lương Châu tìm kiếm, nhưng đáng tiếc, bản quan vừa mới từ Lương Châu trở về, Mã quản gia chỉ là một kẻ phàm nhân, nào có lục đại nhân sớm tối ở giữa đạp biến giang sơn ngũ nhạc bản lĩnh. Khả năng còn trên đường a, nhưng đêm qua bản quan bắt đến 4 cái ý đồ cướp ngục mao tặc. Bọn hắn thế nhưng là khai ra hôm qua Mã Tiến Tước còn ở kinh thành cũng chỉ thị bọn hắn tiến đến cướp ngục, cái này lại nên như thế nào giảng? Điều tra đúng sai là lục đại nhân sự tình, bản hầu không biết, nếu như lục đại nhân trong tay có bản hầu chứng cứ phạm tội còn xin lục đại nhân chỉ rõ. Bản hầu tuyệt không phản kháng, có thể để bản quan lục soát một chút. Lục đại nhân, sau lưng lão nhân lúc này mở miệng, Vân Trạch hầu phủ dù sao cũng là vì Đại Vũ lập qua công lao hãn mã. Công tại xã Tắc Thiên Thu hầu phủ, lục đại nhân đưa ra yêu cầu này có phải hay không có chút thất lễ? Thất lễ không dám làm, bất quá vị tiên sinh này khả năng không biết. Bạch Mã Thành cũng là bản quan làm được. Bạch Mã Thành mưu đồ làm loạn còn bị bản quan bắt lại. Một cái Vân Trạch hầu phủ bản quan liền không thể chạm vào rồi. Cái này vừa nói, lập tức để toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tóm Bạch Mã Thành cùng Vân Trạch hầu phủ so. Đây là trần trụi mà làm mất mặt a. Có một câu gọi không có công lao cũng có khổ lao. Đồng dạng là cùng hung nô ân oán quấn giao gia tộc. Bạch Mã Thành tất cả đều là công lao, Vân Trạch hầu tất cả đều là khổ lao. Nếu như nói Bạch Mã Thành là đại biểu Đại Vũ Hoàng Triều đối với hung nô tổn thương hạn mức cao nhất, như vậy Vân Trạch hầu gia tộc chính là đối với hung nô tổn thương ranh giới cuối cùng. Lục Xanh chưa từng có nửa điểm xem thường Vân Trạch hầu phủ ý tứ. Một cái gia tộc coi như không có lóe sáng chiến tích, nhưng Vân Trạch hầu phủ tại chiến sự cật lực điều kiện tiên quyết, dùng nhiều đời người máu tươi chống đỡ lên phương Bắc thối nát thế cục cột sống. Lục Xanh đáy lòng là đối Vân Trạch hầu đám tiền bối lấp đầy kính ý, nhưng kính trọng chính là Vân Trạch hầu đã từng vinh quang, mà không phải trước mắt Vân Hiểu người này. Liền Bạch Mã Thành đều sa đọa phản bội Đại Vũ, trước mắt Vân Trạch hầu còn có gì đáng tự hào? Coi như kiêu ngạo cũng đừng tại Lục Xanh trước mặt kiêu ngạo. Lục Xanh một người lập qua công huân, động có thể bù đắp được Vân Trạch hầu mấy trăm năm công huân. Sở dĩ Lục Xanh muốn lục soát, ai dám ngăn cản, ai có tư cách cản? Yên tĩnh trong im lặng, Lục Xanh chậm rãi giơ tay lên, đi vào lục soát, chú ý kỷ luật, hơn 30 huyền thiên vệ tại cái anh dẫn dắt xuống xông vào Vân Trạch hầu phủ. Mà Vân Trạch hầu sắc mặt xanh xám đứng tại cửa không nhúc nhích. Coi như sau lưng có siêu phàm nhập thánh chi cảnh cứu mẫu ra lại có thể như thế nào? Giờ khắc này, Vân Trạch hầu đột nhiên nhớ tới Tam Hoàng tử khuyên bảo. Có một cái có thể đẩy lên núi lớn cứu mẫu ra cũng không có nghĩa là ngươi có thể để cho Lục Xanh đối với ngươi sinh ra kiêng kỵ, bởi vì đẩy lên núi lớn, hắn cũng có thể. Vân Trạch hầu trong phủ vang lên một trận ồn ào náo động, nhưng không có phát sinh thét lên hoặc là càng thêm kịch liệt lộn xộn thanh âm. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng, thân hình như khói xuất hiện sau lưng lão nhân. Mà sắc mặt của lão nhân lại trong nháy mắt nhất biến, đôi mắt bên trong hiện lên thâm trầm kiêng kỵ. Lục Xanh chiêu này đã rất cao thâm khó lường. Vân Trạch hầu phủ rất lớn, coi như huyền thiên vệ lục soát bản lĩnh lại cao siêu cũng là bỏ ra 2 canh giờ mới đưa Vân Trạch hầu phủ tìm tới một lần. Đại nhân, không có phát hiện. Đại nhân, không có phát hiện. Đại nhân, chúng ta tại Mã Tiến Tước trong nhà tìm được một nữ tử. Một tên huyền thiên vệ mang theo một thân nha hoàn trang phục người đi vào Lục Xanh trước mặt. Hả? Thu Nguyệt, ngươi vì sao lại tại Mã quản gia gian phòng bên trong? Ngươi đi đó làm cái gì? Cái kia được gọi là Thu Nguyệt nghe được Vân Trạch Hầu thân thể kịch liệt run rẩy lên. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng, là Mã quản gia nói. Nói hắn vì ta mua cái trạch viện. Ta đi tìm ta khế nhà, mua cho ngươi trạch viện. Hắn vì sao muốn thay ngươi mua trạch viện? Đột nhiên, Vân Trạch Hầu sắc mặt trở nên đen kịt. Các ngươi lại dám tư thông? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,